Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, có tiền hay không? Về nhà ăn Tết, suy mà tại một cái khía cạnh khác. Tại một ngôi biệt thự một cái trong phòng khách. Lúc này có lần lượt từng bóng người theo hư không bên trong đi tới. Tứ tỷ, thất tỷ, các ngươi đây là... chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt đùa giỡn cùng một chỗ. Có thể nhìn đến một số tuyệt mỹ cảnh sắc Diệp Tuyền còn có Diệp Diều Hâu thời điểm. Diệp Thần sắc mặt sửng sốt. Lúc này hai người, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản nha. Không có chút nào để ý bọn họ đến. Ngược lại là vô cùng nhu hòa đùa giỡn cùng một chỗ. Sắc mặt có một chút ửng đỏ mà thôi. Cái này, thật sự là quá mức để người không biết làm sao đi. Đều có thể nhìn đến thâm thúy khe rãnh. Còn có cũng là khiến người ta điên cuồng một số cảnh sắc. Tứ tỷ, còn không mau một chút buông ra. Nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong đi tới Diệp Thần bọn họ thời điểm. Diệp Diều Hâu sắc mặt có chút ửng đỏ. Chân mày hơi nhíu lại. Nhanh chóng nói một câu. Có thể nói, chính mình cái này tứ tỷ thì là ưa thích khi dễ chính mình. Mà chính mình, vì biện pháp nha. Hắc hắc, buổi tối hôm nay, một nhất định phải thật tốt an ủi một chút ta thất muội. Thật tốt vuốt lên ta thất muội nội tâm bị thương mới có thể. Bằng không, làm tỷ tỷ ta, chẳng phải là quá mức không chịu trách nhiệm. Làm Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt sắc mặt có chút ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngượng ngùng Diệp Diều Hâu thời điểm. Sắc mặt càng là đắc ý cười cười, liếm liếm bờ môi, nói một câu. Không dùng, Diệp Diều Hâu nhìn đến, sắc mặt có chút không tình nguyện, lắc đầu, chu chu mỏ, ta mới không muốn uống khoái lạc nước. Đúng, tiểu thần, ngươi đây là có chuyện gì? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lên trước mặt ôm lấy Diệp Thần, một mực đợi tại Diệp Thần trong ngực không nguyện ý xuống tới thiếu nữ thời điểm. Diệp Diều Hâu sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi thăm về tới. Cái này không phải vừa mới Vương Khiếu Thiên lão gia hỏa kia liền xem như liều mạng ra cũng muốn. Nắm bắt tới tay, theo mà thành tựu chính mình chí tôn cảnh giới thiếu nữ đâu. Mà bây giờ, làm sao đột nhiên đi vào đệ đệ mình trong ngực. Hơn nữa còn là như thế triền miên. Cái này, quả thực cũng là khiến người ta không thể tưởng tượng tồn tại. Đệ đệ mình, không có có cường đại như thế sức hấp dẫn đi. Thật sự là... quá mức thật không thể tin đi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới trong nháy mắt thì nhào lên. Làm sao cũng không chịu xuống tới. Nhìn lên trước mặt ôm lấy chính mình. Thậm chí đã nhắm đôi mắt lại. Yên tĩnh nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có một chút đề phòng thiếu nữ. Diệp Thần sắc mặt xem như triệt để bất đắc dĩ. Dạng này, chẳng lẽ không sợ chính mình động thủ động cước. Cái này còn có thể là chuyện gì xảy ra. Trắng trắng kiếm về một cái thuộc hạ thôi. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, "Tiểu muội muội, đừng giả bộ thì không có gì hay. Đã ngươi nói Diệp Thần là ngươi chủ nhân, như vậy ngươi căn cứ đâu?" "Hừ, ta nói là ta chủ nhân, chính là ta chủ nhân." Mà tại Diệp Thần trong ngực thiếu nữ nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, mày nhăn lại, đôi mắt đẹp càng là băng lãnh dị thường. Chu chu mỏ, một đôi tay chết ôm lấy Diệp Thần, căn bản không có ý định buông ra. Chủ nhân mùi vị, cũng là loại vị đạo này. Sau cùng sắc mặt thật sự nói một câu, thậm chí còn hết sức chăm chú ngửi ngửi. Một đôi mắt đẹp càng là nghiêm túc. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc ngửi ngửi chính mình thiếu nữ. Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn bất đắc dĩ, căn bản không biết nên nói cái gì. Thế mà còn có thể dạng này. Bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt nha. Mà bây giờ, không khỏi quá mức xấu hổ đi. Có thể buông ra sao? Ta không đi. Sau cùng, cảm giác được mềm mại thời điểm. Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao xấu hổ. Nói một câu, yên tâm, ta thật sẽ không đi. Nhìn đến trong ngực thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Bán tín bán nghi ánh mắt thời điểm. Diệp Thần sắc mặt triệt để bất đắc dĩ, gật gật đầu, nói một câu, Đúng, tiểu muội muội, không biết ngươi tên là gì? Nhìn lấy dựa vào Diệp Thần tại sofa ngồi xuống đến thiếu nữ thời điểm. Bên cạnh Diệp Tiền nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Ôm thật chặt Diệp Diêu Hâu. Đối lấy khuôn mặt cũng là một trận nắm a nắm. Ta gọi Diệp Tư Thế. Chủ nhân cho ta đặt tên. Mà ở bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến. Cũng không có chút gì do dự. Nhanh chóng nói ra. Gật gật đầu. Diệp Tư Thế. Đã như vậy. Như vậy bảo ngươi tiểu Tư Thế đi. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Diệp Chân cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu. Bát muội. Tiểu Tư Thế một đường phong trần mệt mỏi. Ngươi mang tiểu Tư Thế đi thật tốt xong một cái đi. Đổi một bộ quần áo. Không biết tiểu Tư Thế. Ngươi thích gì nhan sắc? Nhìn lên trước mặt Diệp Tư Thế. Diệp Chân nhìn về phía Diệp Tinh. Màu tím. Chủ nhân đã từng nói màu tím vô cùng có vận vị. Bởi vậy, tiểu Tư Thế ưa thích màu tím. Diệp Tư Thế nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng gật gật đầu. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Ánh mắt coi như không tệ. Tỷ tỷ ưa thích. Tỷ tỷ cũng ưa thích màu tím nha. Quả nhiên, nhìn đến chúng ta hai cái vô cùng hợp đâu. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nhanh chóng nói một câu. Cho một cái to lớn tán. Đi thôi. Nhìn đến Diệp Tư Thế nhìn mình. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Gật gật đầu, có thể nói. Vô duyên vô cớ ở giữa đột nhiên thêm ra đến một vị đế cấp cảnh giới thuộc hạ. Cái này, vẫn là vô cùng khiến người ta chấn kinh. Vô cùng khiến người ta cảm thấy thật không thể tin nha. Tiểu thần, ngươi định làm như thế nào? Thu, mà tại Diệp Tinh mang theo Diệp Tư Thế hướng về phòng vệ sinh đi qua thời điểm. Diệp Chân nhìn về phía Diệp Thần, nụ cười trên mặt rực rỡ. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt, đã đều như vậy ỉ lại ngươi. Thậm chí còn xưng hô ngươi là chủ nhân. Cái này... chẳng phải là nói, có thể tùy tiện khi dễ. Ta nghĩ, chắc chắn sẽ không để ý. Có thể cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Cái này, cũng là một cái mạnh phi thường có lực trợ thủ nha. Ách, cửu tỷ, ngươi có thể hay không đừng dạng này. Nghe lấy chính mình cửu tỷ lời nói. Nhìn đến chính mình cửu tỷ đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn mình thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này cửu tỷ, thật đúng là, đầy đủ để người không biết làm sao nha. Đúng, cửu tỷ, qua mấy ngày, ta dự định về nhà, như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bằng không, nếu như lần nữa cùng chính mình cái này cửu tỷ lôi kéo đi xuống, chính mình có khả năng sẽ bị mang lệch, khi đó, tốc độ một khi bay lên, như vậy không biết lại là nhiều sao bất đắc dĩ nha. Hiện tại, nhất định phải nói sang chuyện khác. Về nhà ăn Tết, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc. Còn có 10 ngày qua thì sang năm. Ta dự định trở về. Sau khi trở về, còn cần thật tốt trang sức một chút. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ. Diệp Thần gật gật đầu. Cũng đúng. Có tiền hay không? Về nhà ăn Tết, Diệp Chân nghe đến. Ngược lại là phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Đã dạng nay, như vậy ngày mai thì lên đường đi. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Các ngươi cũng tới. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chấn kinh. Đương nhiên, ta cũng muốn đi tiểu thần ngươi nhà nhìn xem. Cũng không thể đầy đủ chỉ có bát tỷ đi qua. Cộng một ta cũng vậy. Chủ nhân, ta cũng muốn đi. Chủ nhân đi đâu? Ta đi đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt chính mình mấy cái người tỉ tỉ. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này, không yên ổn nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.